Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, hai vị một thể. Bạo Hùng Đế Tôn Huyền Tôn, liền chết ở Sở Hành Vân trong tay. Bởi vậy, đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, mặc dù là hai người, xác thực nói, là hai đầu gấu, nhưng là, tại trưởng thành trước đó, bọn họ nhưng thật ra là nhất thể. Hơn nữa, nhiều năm như vậy đến, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Ban ngày cùng một chỗ thú liệp, cùng một chỗ tu luyện, ban đêm cùng một chỗ nghỉ ngơi, ngủ chung. Rất hiển nhiên, cái kia chiến linh thí luyện trong mắt, hiển nhiên là đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, xem như là nhất thể. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích trước mắt một màn này. Lại không nói Sở Hành Vân cùng đồng bạn của hắn như thế nào suy đoán. Một bên khác, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiến nhập thí luyện mộng cảnh, vừa mới khôi phục ý thức, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liền một mặt mờ mịt phát hiện bọn họ rốt cuộc lại khôi phục được lúc ban đầu hình thái. Cẩn thận nhìn lại, Hùng Đại cùng Hùng Nhị dựa lưng vào nhau, thân thể làm ở cùng một chỗ, có được hai cái đầu, bốn đầu cánh tay, cùng bốn đầu tráng kiện có lực thô chân. Đối mặt một màn này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng không có cảm thấy không tiện, ngược lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hùng Đại cùng Hùng Nhị hiện tại hết thảy mới sống hơn 3.000 tuổi, mà ở vào hiện tại loại này hình thái hạ thời gian, liền vượt qua hơn 3.000 năm. Nhiều năm như vậy xuống tới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực sự đã thành thói quen. Chỉ bất quá, Hùng Đại cùng Hùng Nhị mặc dù quen thuộc, nhưng là đối với trong tộc đàn cái khác đại địa bạo hùng tới nói, lại thực sự không quen. Mặc dù không đến mức thanh Hùng Đại cùng Hùng Nhị xem như là dị đoan tiêu diệt đi, nhưng là chung quanh cùng tuổi tiểu đồng bọn lại đều không nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc, lại càng không cần phải nói cùng nhau đùa giỡn. Cũng may, tương tự kinh lịch, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đã sớm trải qua. Từ có ký ức đến nay, có thể làm bạn Hùng Đại cùng Hùng Nhị liền chỉ có bọn họ hai bên. Hùng Đại là Hùng Nhị ca ca, Hùng Nhị là Hùng Đại đệ đệ, Hùng Đại là Hùng Nhị tốt nhất bằng hữu, Hùng Nhị là Hùng Đại tốt nhất anh em. Đối với Hùng Đại tới nói, Hùng Nhị liền là tất cả. Đối với Hùng Nhị tới nói, Hùng Đại liền là toàn bộ thế giới. Hơn nữa, bây giờ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng sớm đã không phải hài tử. Sống hơn 3.000 năm, tu luyện thời gian dài như vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đã là nắm giữ Ngân Mang Tam Tinh Hồn Trang, Ngân Mang Cửu Tinh Chiến Hồn Đế Tôn. Cái nào còn quan tâm tiểu đồng bọn làm bạn? Huống chi, nơi này cũng không phải chân thực thế giới, chỉ là chiến linh thí luyện ngưng tụ ra thí luyện mộng cảnh mà thôi. Hùng Đại cùng Hùng Nhị biết rõ, bọn họ đến nơi này cũng không phải vì chơi đùa, mà là vì học bản lĩnh. Bởi vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng không có ở vượt chung quanh những người khác quái dị ánh mắt, mà là cần cù khắc khổ huấn luyện, học tập cùng nắm giữ lấy hoang cổ thời đại đại địa ma thú một hệ liệt năng lực cùng chiến kỹ. Tổng nói đến, Hùng Đại cùng Hùng Nhị trải qua thí luyện mộng cảnh cùng Viên Hồng có chút tương tự, ngoại trừ tộc đàn khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt ra, cái khác cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Kể từ đó, Sở Hành Vân vì bọn họ chuẩn bị công lược sổ tay liền hoàn toàn có thể lên tác dụng. Dựa theo công lược sổ tay, tại trưởng thành trước đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ cần khắc khổ học tập, khắc khổ tu luyện, cái khác cái gì đều không cần phải để ý đến. Tất cả, đều muốn các trưởng thành sau đó, kích hoạt lên thần thông sau đó lại nói. Bất quá, công lược sổ tay mặc dù rất toàn diện, cơ hồ nên nghĩ tới đều đã nghĩ đến. Nhưng là, Sở Hành Vân coi như là thần tiên, chỉ sợ cũng không nghĩ ra Hùng Đại cùng Hùng Nhị trạng thái sẽ như vậy kỳ quái. Rõ ràng là hai người, lại bị xem như là một người, đồng thời tiến nhập chiến linh thí luyện. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tiến nhập chiến linh thí luyện sau đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị dĩ nhiên khôi phục đi qua bộ dáng. Lần nữa trở thành một cái liền thể nữ hài. Kỳ thật, đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, lấy bọn hắn bây giờ thần hồn cảnh giới, rất dễ dàng liền có thể đem liền cùng một chỗ thân thể tách ra. Chỉ bất quá, mặc dù đã bị tách ra hơn 100 năm, nhưng Hùng Đại cùng Hùng Nhị chân chính sau khi tách ra, ngược lại có chút hoài niệm lúc trước liền cùng một chỗ cảm giác. Bởi vậy, hiện tại thật vất vả, lại trở về năm đó trạng thái. Bọn họ dĩ nhiên không nỡ lập tức tách ra. Liên thể trạng thái dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cũng xem như một loại khác hình thái thể xác tinh thần giao hòa. Loại này hình thái các hạ với nhau cảm giác, với nhau ý nghĩ, đều có thể trước tiên cảm giác được. Mặc dù có được hai cái đầu, nhưng là tâm ý tương thông phía dưới. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, lại ăn ý giống như cùng một người một dạng. Thời gian từng ngày trôi qua, không ngừng tu luyện, Hùng Đại cùng Hùng Nhị vô cùng khai tâm. Cùng tuổi nhỏ thời kỳ một dạng, Hùng Đại phụ trách thân thể tu luyện, Hùng Nhị phụ trách tâm pháp tu luyện. Tu luyện một đoạn thời gian sau đó, lại thay đổi tới, từ Hùng Nhị phụ trách luyện thân, Hùng Đại phụ trách luyện tâm. Giống nhau thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tu luyện hiệu suất, cùng tu luyện tốc độ, lại là cái khác đồng tộc gấp 2 lần trở lên. Bởi vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đêm ngày khổ luyện phía dưới, hai người thực lực, có thể nói là một ngày 1000 dặm. Trưởng thành phía trước tu luyện, là cực kỳ trọng yếu. Tựa như đóng một tòa cao lầu đồng dạng, cao ốc đến cùng có thể đóng cao bao nhiêu, hoàn toàn là từ nền tảng đến quyết định. Trưởng thành trước đó, căn cơ châm càng là kiên cố. Sau khi thành niên, có khả năng đạt tới độ cao liền càng cao. 300.000 năm, trọn vẹn 3.000 năm thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị ngoại trừ tu luyện, những cái khác đều không cân nhắc. Đáng nhắc tới chính là, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hiện tại cũng không phải bạo hùng thân thể, mà là một cái liền thể thạch đầu nhân. Đối với cổ nham nhất tộc đại địa ma thú mà nói, hắn ấu niên kỳ, muốn so cái khác chủng tộc dài rằng giặc gấp 100.000 lần. Thông thường sinh vật, vài chục năm, nhiều nhất mấy chục năm, cơ bản cũng trở thành năm. Mà cổ nham nhất tộc đại địa ma thú khác biệt, muốn trọn vẹn 3.000 năm, mới có thể tiến vào thành niên kỳ. 3.000 năm thời gian, đổi là ở hiện thực thế giới, là vô cùng dài dòng một đoạn tuế nguyệt. Thế nhưng là thí luyện trong mộng cảnh, khái niệm thời gian là mơ hồ, không trọn vẹn. Đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, tựa hồ chỉ tu luyện 3 tháng. Thế nhưng là trên thực tế, 3.000 năm thời gian cũng đã trôi qua. 3.000 năm thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không ngủ không nghỉ, lấy viễn siêu cái khác bất luận cái gì đồng tộc gấp đôi hiệu suất cùng tốc độ. Hùng Đại cùng Hùng Nhị đâm xuống vô cùng kiên cố căn cơ. Căn cơ càng vững chắc, kích hoạt thần thông lại càng cường đại. Thần thông phẩm cấp cùng uy lực cũng liền càng mạnh. Rốt cục, 3.000 năm sau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đi cùng cổ nham nhất tộc người trẻ tuổi, một đường hướng về đại địa chỗ sâu, đại địa mẫu thần điện phương hướng, một đường chạy tới. Cổ nham nhất tộc thần thông cũng không phải trời sinh, mà là muốn tiến vào đại địa thần điện, thu hoạch được đại địa mẫu thần chúc phúc. Một khi thu được đại địa mẫu thần chúc phúc, liền có thể khống chế đại địa chi lực, ngưng tụ nham thạch chiến khu, đâm xuống hoàn mỹ căn cơ. Sau đó, Hùng Đại Hùng Nhị, đối với sắp bắt đầu đại địa mẫu thần điện phương hướng chạy tới. Lúc đến thời khắc này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đều rất muốn biết, dựa vào bọn họ đâm xuống hoàn mỹ căn cơ, đến cùng sẽ thu hoạch được dạng gì thần thông, uy lực của nó cùng phẩm cấp, phải chăng có thể đi đến cửu phẩm. Một đường tiến đến, trọn vẹn đuổi đến 3 lộ trình. Rốt cục, một đoàn người đã tới đại địa mẫu thần điện trước đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, một tòa kim bích huy hoàng thần miếu xuất hiện ở đại địa chỗ sâu nhất, một chỗ mênh mông thế giới ngầm. Nhìn xem cái kia kim bích huy hoàng trong thần miếu, đại địa mẫu thần pho tượng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi há to miệng, biểu tình trên mặt giống như gặp quỷ đồng dạng. Hết chương.